Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1608, giết vào thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Thị Dị Linh chủ sự người nguyên vốn còn muốn hỏi lên hai câu. Làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Hàn Sâm cái bản thân đều không có chạy đến địa phương. Liền một quyền phá không đánh tới. Nhìn thấy cái kia cuồn cuộn ma khí phô thiên cái địa vọt tới. Ngọc Thị Dị Linh nhất thời giận dữ. Trực tiếp liền hạ lệnh ra tay giết tới Hàn Sâm biến thành đọa lạc đồ lục giả. Thiên ngoại tí hộ sở có thể sừng sững đệ tứ tí hộ sở nhiều năm như vậy. Cũng không phải ngồi không. Đương nhiên sẽ không sợ hãi đọa lạc đồ lục giả cùng phong ca đại sa mạc dị sinh vật. Nhìn từng đạo kinh thiên thần quang và khí tức thông đến. Hàn Sâm nhưng cũng không dám va chạm. Thiên ngoại tí hộ sở cường giả không thể so mặt sau đám kia dị sinh vật đến thiếu đọa lạc đồ lục giả hạ chàng hắn đã gặp. Không sẽ làm giống như đọa lạc đồ lục giả việc ngốc. Hàn Sâm sức mạnh một thả tức thu. Mượn lực bay vút lên. Lóe qua những kia sức mạnh kinh khủng. Ở thủy tinh hải kéo bên dưới từ phía trên nhập vào tí hộ sở bên trong. Phong ca đại sa mạc dị sinh vật cũng sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Cũng theo một chỗ vọt tới. Để Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ những kia dị sinh vật đối mặt thiên ngoại tí hộ sở thời điểm. Đột nhiên lý trí lên. Một mình hắn vọt vào thiên ngoại tí hộ sở. Vậy thì thật là chắc chắn phải chết. Còn tốt Hàn Sâm lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Những kia dị sinh vật xông lại sau đó. Bị thiên ngoại cường giả siêu cấp ngộ thương. Nhất thời càng thêm hung ác nhào tới. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Không cách nào nhân vật khủng bố đại chiến lên. Đầu đầu cũng có sức mạnh kinh khủng bạo phát. Bên trong đất trời hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Hàn Sâm nhập vào tí hộ sở bên trong. Nhất thời có một cái mạnh mẽ dị linh ngăn ở trước mặt hắn. Cái kia dị linh vừa nhìn chính là Ngọc Thị một mạch dị linh. Bất quá độ mạnh cách xa ở Ngọc Diệu bên trên. Hẳn là chết yểu ở ngoài chân chính cường giả. Hàn Sâm không chút khách khí một quyền đánh tới. Đã thấy cái kia dị linh lạnh rên một tiếng. Trong tay vung ra một đạo vòng tròn ánh sáng lạnh. Hàn Sâm nổ ra ma khí. Nhất thời bị toàn bộ hút vào vầng sáng bên trong. Cái kia vầng sáng hút đi ma khí sau đó. Vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng về Hàn Sâm bay tới. Trong phút chốc liền đến Hàn Sâm phía trước. Hàn Sâm trên cánh tay hắc quang lóe lên. Kim Văn Bá Thuẫn bị kêu gọi ra. Chặn lại rồi cái kia vầng sáng một đòn. Vầng sáng cùng Bá Thuẫn đụng vào nhau. Phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Chỉ thấy tấm khiên bên trên hiện ra bá chữ Kim Văn. Nhất thời đem cái kia vầng sáng đàn hồi trở lại. Dị linh kinh hãi đến biến sắc. Hai tay nắm chặt phản bắn trở về vầng sáng. Thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Và tiến vào một trong lầu tháp. Đem lầu tháp đều va sụp gần một nửa. Hai con cự thú cùng ba cái dị linh phá không mà đến. Chặn lại rồi Hàn Sâm đường đi. Các loại sức mạnh kinh khủng hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm không cách nào thay đổi con đường. Chỉ có thể về phía trước chạy. Chỉ có thể đem toàn bộ sức mạnh truyền vào Kim Văn Bá Thuẫn bên trong lệnh Kim Văn Bá Thuẫn phồng lớn đến cực hạn. Mạnh mẽ chặn lại rồi sở hữu công kích. Có đọa lạc đồ lục giả cường hãn thân thể. Hàn Sâm rốt cục có thể dơ lên trung cực trạng thái Kim Văn Bá Thuẫn. Cũng không tiếp tục cảm thấy vất vả. Hàn Sâm thân thể ở sức mạnh mạnh mẽ va chạm bên dưới. Lại bị oanh lộn một vòng đi ra ngoài mấy chục mét. Mà những kia oanh kích ở Kim Văn Bá Thuẫn lên cự thú cùng dị linh. Cũng đều bị chấn động miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Hàn Sâm hiện tại cuối cùng cũng coi như cảm nhận được thân thể cường hãn chỗ tốt. Có đọa lạc đồ lục giả cường hãn thân thể gia trì. Hàn Sâm rơi trên mặt đất sau đó. Liền lập tức lại về phía trước sông ra ngoài. không chút nào dừng lại ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng là thủy tinh hài khởi động. Bất quá Hàn Sâm chịu đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh xung kích, cũng chỉ là cảm giác trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Cũng không có thật sự bị thương. Đây loại thể phách đã thập phân dọa người. Hàn Sâm một tay giơ tấm khiên, một tay nắm cắt liệt đao. Trên người ma khí tuôn ra, như viễn cổ ma thần như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sở hữu ngăn cản hắn sinh vật cùng dị linh đều bị phá tan. Hơi hơi nhược một điểm dị sinh vật cùng dị linh, đều bị hắn trực tiếp chém giết. Quả thực chính là thần cản giết thần, Phật chặn diệt Phật. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì những kia dị sinh vật đều vọt vào. Phần lớn thiên ngoại cường giả siêu cấp đều bị phân tán ra đến. Có thể trực tiếp đánh với Hàn Sâm một trận cường giả siêu cấp cũng không nhiều. Đọa lạc đồ lục giả bản thân liền là đỉnh cấp dị sinh vật. Một chọi một, thậm chí là một chọi hai thời điểm đều không rơi xuống hạ phong. Huống chi Hàn Sâm còn có Kim Văn Bá Thuẫn làm phòng ngự. Hàn Sâm hồi lâu không có chiến thống khoái như vậy. Một đao một thuẫn giết thiên ngoại tí hộ sở dị sinh vật cùng dị linh liên tiếp lui về phía sau. Một đường hướng bên trong cuồng vào mà đi. Giống như ma thần giáng thế. Hàn Sâm đang tự trong hưng phấn. Lại đột nhiên phát hiện thủy tinh hài dĩ nhiên mang theo thân thể của hắn thay đổi phương hướng. Hướng về thiên ngoại tí hộ sở nơi nào đó phóng đi. Hàn Sâm trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn còn tưởng rằng thủy tinh hài cùng trước như thế, chỉ là đi ngang qua nơi này. Bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như vậy. Thủy tinh hài muốn đi địa phương dĩ nhiên ngay thiên ngoại tí hộ sở bên trong. Thủy tinh hài cùng thiên ngoại tí hộ sở đến cùng có thế nào quan hệ? Nó tới nơi này đến cùng là muốn làm gì? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi bất định, thế nhưng chỉ có thể theo thủy tinh hài đi tới. Có nhiều hơn nữa ý nghĩ cũng vô dụng. Ngọc Diệu nhìn thấy Hàn Sâm ở xung phong. Trong lòng có chút ngơ ngác. Đột nhiên lại cảm giác có gì đó không đúng. Nàng gần nhất vẫn có đang chăm chú Hàn Sâm. Biết Kim Văn Bá Thuẫn cùng cắt liệt đao hẳn là ở Hàn Sâm nơi đó mới đúng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đọa lạc đồ lục giả trong tay. Nhưng là nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy trong này có chút không đúng lắm. Hàn Sâm xung phong một trận. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện kia xem ra có chút kỳ quái. Toàn bộ thiên ngoại tí hộ sở bên trong đầy dãy lượng lớn thạch. Mộc cùng thanh đồng kiến trúc. Hình thức cũng đều là loại kia cổ điển phong cách. Nhưng là trước mặt tòa cung điện này. Cùng với nó kiến trúc hoàn toàn không hợp. Thật giống là bị người mạnh mẽ na di tới nơi này như thế. Chỉnh tòa cung điện đều là do pha lê như vật liệu kiến trúc mà thành. Không nhìn thấy một tia ghép lại vết tích. Thật giống như là một khối to lớn lưu ly điêu khắc mà thành. Mà Hàn Sâm ở thủy tinh hài khởi động bên dưới. Từng bước một đi tới cái kia kính cung điện trước đại môn. Thẳng tắp hướng về đóng cửa lớn vào va tới. Hàn Sâm thấy rõ ràng trên cửa chính trước có khắc ba chữ. Đông Hoàng Điện, trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi Đông Hoàng hai chữ này, đối với Hàn Sâm tới nói cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở Thiên Mệnh Tháp tầng cao nhất, Hàn Sâm liền từng thấy. Đông Hoàng từng du lịch qua đây. Mấy chữ này, đó là hắn đệ nhất cái biết có Đông Hoàng một nhân vật như vậy. Hiện tại lại ở đây nhìn thấy Đông Hoàng Điện, để Hàn Sâm trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này thủy tinh hài cùng Đông Hoàng có quan hệ gì? Hoặc là nói Đông Hoàng chính là một người phụ nữ, chính là này con thủy tinh hài chủ nhân. Vì lẽ đó thủy tinh hài mới sẽ tới nơi này tìm kiếm chủ nhân của nó. Hàn Sâm suy tư trước, đã vọt tới trước đại môn. Lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Khuôn mặt lạnh lùng, một tay hướng về Hàn Sâm vỗ lại đây. Chủ thượng, những kia truy sát Hàn Sâm dị linh nhất thời kêu ra tiếng. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Người này dĩ nhiên là thiên ngoại tí hộ sở chủ nhân. Cũng là Ngọc Thị một mạch thủy tổ. Được gọi là thiên ngoại chi chủ, cấp đại đế dị linh. Cách chương.